Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 198, Bảo Bảo, cho ba ba nói, mụ mụ cũng là trong nhà đại bảo bối. Góc truyện audio.com. Trên giường cùng mềm mại. So hoạt động khu trên mặt thảm. Còn muốn mềm mại không ít. Đại bảo, nhị bảo hưng phấn trên giường nhảy nhót lấy. Tốt, bảo bối, không đùa, ba ba cùng các ngươi ngủ. Có được hay không? Lâm Hiên ngồi ở trên giường. Nhìn lấy hai cái tiểu gia hòa. Vui vẻ nhảy nhót lấy. Mỉm cười nói. Ê a, ngủ, ngủ, đúng, ngủ cảm giác. Tới, bây giờ khí trời. Đã không cần mở điều hòa. Đương nhiên, cũng không cần mở hơi ấm. Dù sao đây không phải buổi tối. Mà lại bên này cũng không có tuyết rơi. Hôm nay khí trời có 20 độ. Nếu như tiếp tục hạ nhiệt độ, vậy khẳng định đến mở hơi ấm. Lâm Hiên cũng không có để các bảo bảo đi trẻ con giường bên trong ngủ. Trong nhà thì ba người bọn họ. Mình có thể bồi các bảo bảo trên giường cùng ngủ. Cho đại bảo nhị bảo cởi quần áo bên ngoài. Để bọn hắn thật tốt nằm ở trên giường. Nhẹ nhàng đắp kín mền. Lâm Hiên vì bọn họ hát khúc hát du. Cũng không lâu lắm, đại bảo nhị bảo tại ba ba hát khúc hát du ảnh hưởng dưới. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau đó nằm ngủ, nhìn lấy bọn hắn đã ngủ. Lâm Hiên ôn nhu cười một tiếng. Nằm tại nhị bảo bên cạnh. Cũng nhắm mắt lại, bồi các bảo bảo ngủ chung. Hơn 2 giờ chiều, Lâm Hiên mở hai mắt ra. Nhìn lấy vẫn còn ngủ say đại bảo nhị bảo. Cũng không có đi đánh thức bọn họ. Kỳ thật gần nhất đi. Hắn cũng một mực tải để các bảo bảo ngủ trưa. Mỗi lần ngủ trưa, đại bảo nhị bảo đều là tại ba điểm dáng vẻ chừng. Liền sẽ tỉnh lại, cho nên không cần thiết đi gọi tỉnh bọn họ. Bởi vì 3 giờ hơn, đại bảo nhị bảo thì sẽ tự nhiên tỉnh. Hơn 3 giờ chiều, như là bình thường một dạng. Đại bảo nhị bảo từ trên giường tỉnh lại. Mở mắt ra một khắc này. Liền thấy ba ba. Ba ba. Đại bảo. Nhị bảo nhìn lấy ba ba. Nãi thanh nãi khí nói. Bảo bảo. Tỉnh rồi. Quảng cáo. Nhìn lấy hai cái tiểu gia hòa. Đều tỉnh dậy. Lâm Hiên ấm giọng thì thầm. Ngô. Ôm. Đại bảo trên giường. Duỗi ra tay nhỏ tay. Nhìn lấy ba ba, làm nũng nói, tốt, ba ba ôm, Lâm Hiên ngồi ở trên giường, một tay ôm lấy đại bảo, một tay ôm lấy nhị bảo, đối hai cái tiểu gia hòa thích, đều là đặt ở cùng một cái cân bằng phía trên, hắn không lại bởi vì đại bảo, hoặc là nhị bảo biểu hiện được rất thông minh, liền đem dư thừa thích cho bọn hắn, mà chính là hai bát nước đều giữ thăng bằng. Bọn họ đều là bảo bối của mình. Sẽ không chỉ sủng bên trong một cái. Bẩn, bẩn, đại bảo, nhị bảo bỗng nhiên nói ra. Nghe nói như thế, Lâm Hiên nhìn thoáng qua đại bảo nhị bảo tã ẩm ướt. Quả thật có chút ô uế. Mỉm cười, đại bảo, nhị bảo hiện tại thật lợi hại. Biết ô uế ừ. Đến, ba ba cho các ngươi thay tã ẩm ướt. Kỳ thật đại bộ phận hài từ nước tiểu không ẩm ướt có thể xuyên đến hai xung quanh tuổi khoảng chừng. Sau đó bắt đầu từng bước thoát ly nước tiểu không ẩm ướt. Bởi vì cá thể khác biệt, có hài từ sớm hơn, có hài từ càng muộn. Chủ yếu quyết định bởi tại hài từ có hay không tự chủ như sĩ ý thức. Sớm khả năng tại 1 tháng 8 linh, muộn khả năng tại 2 tuổi tròn về sau. Mới có thể bắt đầu như xí huấn luyện. Đại đa số hài tử tại 18, 24 tháng thời điểm. Sẽ xuất hiện tự chủ hàng tiện ý biết. Ở thời điểm này, hài tử tiêu hóa hệ thống cùng bọng đái cơ bản cũng thành thục đến mình có thể khống chế hàng là xong. Gia trưởng có thể thông qua một chút mấy điểm đại khái phán đoán. 1. Nước tiểu không ẩm ướt bảo trì khô ráo có thể dài đến 2 giờ. Khát vọng cái mông bảo trì khô mát. Giấy tè ra quần ướt sẽ biểu đạt không thoải mái. 2. Biết mình tại đi tiểu vẫn là tiện tiện. có thể sử dụng đơn giản từ ngữ hoặc là thân thể động tác nhắc nhở gia trưởng. 3. Có thể đem quần nhấc lên cùng cởi đi. 4. Nguyện ý bắt chước đại nhân đi nhà xí dáng vẻ. Có thể mình ngồi ở tiểu trên bồn cầu. 5. Kéo ba ba thời gian bắt đầu biến đến quy luật. 6. Có thể đi bộ, có thể an tĩnh ngồi một lát, cũng có thể nghe hiểu chỉ lệnh đơn giản. 7. Có thể biểu đạt chính mình chủ quan ý nguyện, tỉ như, muốn, không muốn. 8. Người đối diện bên trong đồ vật đại khái vị trí có nhất định nhận biết. Nếu như hài tử có thể làm được kể trên đại bộ phận nội dung, như vậy con của ngươi đã làm tốt như xí huấn luyện chuẩn bị. Nếu như đại bộ phận đều không có làm đến, cũng không cần đem cứt đem nước tiểu. Quá sớm đem cứt đem nước tiểu sẽ dẫn đến hài tử hàng nước tiểu công năng chướng ngại, phá hư bảo bảo chú ý lực, đồng thời cũng sẽ làm bị thương hài tử lòng tự trọng. Kỳ thật Lâm Hiên cùng Dương Tử Di cũng cân nhắc qua loại vấn đề này. Các bảo bảo cái gì thời điểm không mặc tã ẩm ướt? Mặc dù lớn bảo bối nhị bảo hiện tại vừa đầy một tuổi không bao lâu, nhưng là đi qua hai vợ chồng cân nhắc về sau, dự định để các bảo bảo xuyên qua sang năm mùa xuân, hoặc là mùa hè thời điểm, cho đến lúc đó, chậm rãi không cần tã ẩm ướt, chờ các bảo bảo thay đổi ô uế tã ẩm ướt, sau đó giúp bọn hắn xoa xoa cái mông, thanh tẩy sạch sẽ về sau, đổi lại phía trên mới tã ẩm ướt. Tốt, bảo bối, đã đổi xong à, đi. Ba ba mang các ngươi đi dưới lầu chơi. Có được hay không? Được, đại bảo nhị bảo nghiêng cái đầu nhỏ. Lâm Hiên đem bọn hắn ôm lấy thời điểm, bọn họ liền muốn hai cái gấu túi một dạng, treo ở ba ba trên thân, ôm lấy hai cái tiểu gia hỏa, cầm lấy giày của bọn hắn, đi xuống lầu dưới. Casico cùng Phá Phong, nhìn đến đại bảo nhị bảo xuống, theo chính mình trong ổ chạy ra, cho đại bảo nhị bảo chào hỏi. Gâu gâu, meo meo, cầu cầu, meo meo, đại bảo, nhị bảo nhìn lấy Casico cùng Phá Phong, tuét miệng, cười cười, nãi thanh nãi khí nói. Ban đêm, Dương Tử Di về tới trong nhà, mới vừa vào cửa, thì hô to gọi nhỏ nói. Bảo bối, mụ mụ trở về nha. Đại bảo, nhị bảo chính tại hoạt động trong vùng chơi lấy đồ chơi. Nghe được mụ mụ thanh âm, trong tay đồ chơi cũng không đùa, trực tiếp ném ở một bên, theo thảm núi đứng lên, trong tay bắt lấy trách cột, nãi thanh nãi khí nói. Mụ mụ, nếu không có trách cột ngăn cản bọn họ, nói không chừng muốn đi đến mụ mụ trước mặt, sau đó lập tức nhào vào mụ mụ trong ngực. Nhìn lấy hai cái đáng yêu tiểu bảo bối, Dương Tử Di thay xong giày, vội vàng hướng hoạt động khu bên kia đi đến. Quảng cáo, bảo bối, có muốn hay không mẹ nha? Mụ mụ trong trường học, có thể nhớ các ngươi muốn chết. Dương Tử Di đi vào hoạt động trong vùng, ngồi ở trên thảm, đại bảo, nhị bảo thì lập tức nhào vào mụ mụ trong ngực. Muốn, đại bảo. Nhị bảo chăm miệng một lời, nãi thanh nãi khí nói. Mụ mụ cũng muốn các bảo bảo ư, tại mụ mụ trong ngực chán ngán một hồi. Đại bảo nhị bảo cầm lấy ba ba vì bọn họ làm người máy, khoe khoang nói. Mụ mụ, nhìn, nhìn, dính hại, đây là vật gì nha? Dương Tử Di nhìn lấy đại bảo nhị bảo trong tay, cái kia mười phần ngốc manh người máy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Ba ba, nói, máy móc, người, đại bảo mười phần nỗ lực, đem mấy cái này từ nói rất hoàn chỉnh. Người máy, đây là ba ba cho các ngươi làm sao? Đúng, ba ba, làm, nhị bảo nói tiếp. Oa, cái kia cái này hai người máy, lợi hại sao? Dính hại. Nhìn xem là ai nhà đại bảo bối trở về. Lâm Hiên đem trong phòng bếp đồ ăn làm tốt, đến đi ra bên ngoài, nhìn lấy lão bà đang bồi lấy các bảo bảo, ôn nhu nói. Đương nhiên là nhà ngươi đại bảo bối a, bảo bảo. Các ngươi nói cho ba ba. Mụ mụ có phải hay không ba ba đại bảo bối? Vâng, là. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.